Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1075, góc truyện audio.com, đợi cho quý thư buông tay ra cô liền lại cũng không dám lại nhìn những vật kia một chút. Nhìn thấy đồng hồ bên trên tường không? Quý thư nghiêng mặt nhìn cô, nói khẽ. Trầm Mộc Bạch nhìn chăm chú nhìn một hồi, phát hiện ra một vấn đề. Kim đồng hồ một mực đang động, nhưng nó thủy chung là dừng lại ở tại chỗ. Mặc dù nói cũng có khả năng hư mất, nhưng ở cái thành nhỏ quỷ dị này, thấy thế nào cũng giống như quý thư nói tới như thế, trời sẽ không sáng lên. Đi thôi, nhìn thoáng qua nội tạng trên bàn đổ máu, quý thư thu tầm mắt lại nói. Trầm Mộc Bạch chăm chú mà bắt lại tay hắn, đi theo bước chân hắn đi ra nhà hàng. Trên trời trăng máu vẫn như cũ treo ở trên bầu trời, chung quanh yên tĩnh im ắng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Trầm Mộc Bạch không khỏi nổi lên chút da gà, giật giật tay áo quý thư. Nam nhân khẽ rũ con mắt xuống, bên môi ý cười ẩn nấp ở biên giới hắc ám, hửm. Trầm Mộc Bạch không có chút nào nhìn thấy vui vẻ trong mắt của hắn, vẫn đang xoắn suýt vấn đề trước kia. Quý thư, chúng ta thực không muốn trước tìm chỗ nghỉ ngơi sao? Em mệt mỏi, quý thư có chút nghiêng mặt, tiếng nói nhu hòa quỷ dị lộ vẻ cười dò hỏi. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt tựa như gà con mổ thóc, gật đầu nói, ừ tôi mệt mỏi. Quý thư duỗi ra một cái tay khác vuốt vuốt tóc cô, trầm thấp cười một tiếng. Đi vào một gian phòng trống, hắc ám nghiêng tập mà đến, Trầm Mộc Bạch có chút cảnh giác nắm chặt tay áo quý thư, nhỏ giọng nói, sẽ có thứ gì hay không? Quý thư nói khẽ, ai biết được. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, liền hận không thể bám đến trên. Người hắn, thành phố X mặc dù có cùng sát nhân, nhưng tốt xấu là bình thường, thành ma quỷ này, vô luận là trăng máu bất thường, vẫn là khí tức nơi này, đều cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị không thoải mái. Thẳng đến quý thư tìm đến ngọn nến đưa nó đốt lên, cô mới phát giác được mình là bị lừa gạt. Không khỏi có chút thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn sang, nhìn tôi mất mặt anh có cảm giác rất thành tựu đúng không? Quý thư nghiêng mặt, đôi mắt huyết hồng nhìn chăm chú lên cô, khóe môi hơi câu lên, em bắt anh có chút đau. Trầm Mộc Bạch lúc này mới ý thức được bản thân, gắt gao nắm lấy tay quý thư, có chút xấu hổ khục một tiếng, sau đó làm bộ dò xét cảnh vật chung quanh. Phòng ở này kết cấu rất phổ thông, đồ dùng trong nhà mặc dù đầy đủ, lại cho người ta một loại cảm giác cổ xưa. Phát giác được, người bên cạnh có ý đồ muốn đi, cô vội vàng vội vã cuống cuồng nói, anh muốn đi đâu? Quý thư cười nhẹ chỉ cửa sổ, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, tôi và anh cùng đi. Bầu trời trăng máu tựa hồ bị một tầng sương mù chụp lên, mông lung đến không chân thực, đem cửa sổ đóng lại. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới một vấn đề, chúng ta đến bây giờ cũng không có gặp phải một người được tuyển chọn nào, bọn họ có khả năng đều đang tìm chìa khóa hay không? Thanh âm quý thư từ bên tai truyền đến, đại khái. Hắn nắm tay thiếu nữ hướng ghế sofa bên kia đi tới, sau đó ngồi xuống đem đối phương ôm vào trong ngực. Mặc dù hai người chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nhưng là bị xem như đứa trẻ mà ôm, Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy không tự nhiên, chúng ta không đi tìm sao? Quý thư nhéo nhéo lòng bàn tay cô, em không phải nói mệt sao? Trầm Mộc Bạch đó là bởi vì sợ, bất quá cô tuyệt đối sẽ không đem sự thật nói ra, mập mờ nói một câu, ừm, vậy chúng ta nếu là thời điểm tìm chìa khóa, gặp gỡ những người bị tuyển chọn kia thì làm sao bây giờ? Quý thư nắm vuốt tay cô, ngữ khí thản nhiên nói, chúng ta tìm chúng ta, bọn họ tìm bọn họ. Cách chương.